Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này ta có thu hoạch rất lớn. Đi sớm một bước, cầm vé vào cửa Trường Sinh, ắt có thần vị của mình ta. Chân Long công tử hít một hơi thật sâu, kiềm chế nội tâm kích động. Nhanh chóng trở lại trước bàn sách của mình, cầm lấy bút, ở trên mặt bàn viết một chữ tĩnh thật to. Mỗi khi gặp đại sự, đều có tĩnh khí. Lần này phải xem kết quả thế nào đã. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập ngưng trọng cùng chờ mong, chờ đợi kết quả. Thanh Nhãn Xà Vương lặng yên rời khỏi Hắc Long Quan, quay đầu nhìn cả cửa khẩu. Khóe miệng lộ ra một tia ý vị khó hiểu. Lúc này, Lý Thanh vẫn luôn quan sát mọi chuyện, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ha ha ha, bố cục ba mặt đã hoàn thành, nội ngoại cấu kết, địch ta song phương đều là người của ta, người muốn tránh cũng không thể tránh. Bởi vì dính đến loại bảo vật bí ẩn như Chân Long huyết trì, bất kể là ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Người có tư tâm, cũng có tư dục, phàm là sinh mệnh trí tuệ đều trốn không thoát. Lý Thanh lợi dụng sự tham lam trong lòng bọn họ, dẫn dắt thêm một chút là có thể khiến bọn họ bước vào cạm bẫy. Không thể không nói kế sách của hắn rất đơn giản, nhưng rất hữu dụng. Nhưng cho dù là vậy, người mà hắn khống chế nhất định phải diễn kịch. Nguyên nhân rất đơn giản, quyết thắng của thiên mệnh chi tử tất nhiên sẽ khiến vô số người chú ý. Mỗi người trong quá trình này, mỗi một việc đều bị điều tra, mà người điều tra nhất định là tồn tại trên Trường Sinh. Bất kỳ sơ hở nào chỉ cần bị phát hiện, tất cả quân cờ bị hắn khống chế đều sẽ bị bắt ngay lập tức. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc sẽ liên lụy đến hắn. Cho nên toàn bộ sự việc đều phải hoàn toàn phù hợp với suy luận logic. Thanh Nhãn Xà Vương một đường cẩn thận, phảng phất như thật sự đang tránh né cái gì. Rất nhanh hắn liền đi tới quặng mỏ của Chân Long công tử, hắn đầu tiên là ở bên ngoài lẳng lặng quan sát. Tiếp theo, hắn thi triển một môn hóa thân chi pháp, vô thanh vô tức đi tới trước cửa lớn quặng mỏ. Đồng thời thi triển pháp thuật liên lạc với Bách Mục Yêu Vương. Một cỗ sóng gợn trong cõi u minh vô thanh vô tức phát ra. Bách Mục Yêu Vương nhanh chóng nhận được tin tức, trước tiên thông báo cho Đại Viên Vương và Ngô Công Yêu Vương. Hai vị, Thanh Nhãn Xà Vương đã tới, quả nhiên không ngoài dự đoán của chúng ta. Chân Long công tử có điều hoài nghi, phái những người khác tới kiểm tra. Đại Viên Vương khẽ gật đầu, ta đã bố trí xong Chân Long huyết trì giả tạo trong huyệt động. Từ bề ngoài ít nhất có 9 phần tương tự, hơn nữa quả thật có một tia khí tức phản bản quy nguyên. Chưa thấy qua huyết trì Chân Long nào, đủ để man thiên quá hải. Kế tiếp phải xem ngươi rồi. Bách Mục Yêu Vương khẽ gật đầu, Đại Vương yên tâm, ngài nhìn ta đi. Lúc này, toàn bộ đạo binh trong quặng mỏ đều ẩn giấu trong cấm chế và trận pháp, Thanh Nhãn Xà Vương cũng không thể nhìn thấu trận pháp, cho nên hắn hoàn toàn không phát giác được trong trận pháp cất giấu 5.000 đạo binh. Tất cả đều được Lý Thanh sắp xếp phù hợp. Bách Mục Yêu Vương mở cửa hầm mỏ ra, tự mình tới nghênh đón Thanh Nhãn Xà Vương, trong mắt tràn ngập vui sướng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đạo huynh, sao ngươi lại tới đây? Bách Mục Yêu Vương nghi hoặc hỏi. Thanh Nhãn Xà Vương cười cười nói, công tử, quân tình khẩn cấp, cho nên để ta kiểm tra. Nếu việc này không sai, công tử sẽ đến. Bách Mục Yêu Vương khẽ gật đầu, hoàn toàn không để ý nói, đạo huynh, hãy theo ta đến quặng mỏ. Huyết trì kia thập phần thần kỳ, ta đã hoàn toàn phong cấm ở nơi đó, trừ ta ra, ai cũng không thể tới gần. Hóa thân của Thanh Nhãn Xà Vương gật gật đầu, đi theo Bách Mục Yêu Vương vào trong đó. Rất nhanh bọn họ xuyên qua một cái quặng mỏ sâu, đi xuống dưới mặt đất. Bên trong quặng mỏ rắc rối phức tạp, khắp nơi đều là động quật uốn lượn khúc chiết. Dưới sự dẫn dắt của Bách Mục Yêu Vương, bọn họ nhanh chóng đi tới một động quật dường như vừa mới đào bới không bao lâu. Đến nơi này, sau đó, xuất hiện trong mắt bọn họ chính là một cái ao nhỏ đường kính khoảng 3 thước. Ao này một mảnh đỏ thẫm, trong đó tràn ngập một vũng nước màu máu thần bí. Chỉ là tới gần nơi này, Thanh Nhãn Xà Vương đã ngửi thấy một cỗ hương vị để cho hắn vô cùng khát vọng. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn sống lại, dù cho hóa thân này chỉ là lợi dụng một đoàn huyết nhục của hắn chế tác mà thành. Đoàn huyết nhục này cũng phảng phất có một loại cảm giác muốn tiến hóa. Ánh mắt Xà Vương Thanh Nhãn lộ ra vẻ khó tin, đây chính là đồ vật ngươi đào được. Không sai, đây chính là nước ao thần bí mà hắn đào được, trong đó ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ta chỉ ngửi một cái, đã cảm giác được có một loại cảm giác thân thể sống lại. Trong mắt Bách Mục Yêu Vương lóe lên một tia khát vọng, đồng thời còn có một tia tiếc nuối. Hiển nhiên, hắn có chút hối hận đã thông chi cho Chân Long công tử. Thanh Nhãn Xà Vương khẽ gật đầu, hắn tới gần hồ nước, chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát, nhưng cũng không có dùng tay đi đụng vào. Thứ này thuộc về Chân Long công tử, hắn cũng không dám tùy ý đụng vào, nếu không xảy ra vấn đề gì, tội lỗi sẽ ở trên người hắn. Đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là biểu diễn mà thôi, tất cả mọi người đều đang diễn kịch, chỉ có điều mục đích diễn kịch khác nhau. Thanh Nhãn Xà Vương chậm rãi đứng lên, vật ấy thần kỳ như vậy, ta phải nhanh chóng báo cáo đại vương. Bách Mục đạo hữu, tiếp theo xin ngươi hãy cẩn thận trông coi, ngàn vạn lần không nên để cho người phá hủy nơi này. Bách Mục yêu vương khẽ gật đầu, ta hiểu. Thanh Nhãn Xà Vương cùng hắn rời khỏi nơi này, hóa thân nhanh chóng trở về bản thể. Sau đó, bọn họ nhanh chóng rời đi, chạy về Hắc Long Quan của Chân Long công tử. Bên trong quặng mỏ, trên mặt Đại Viên Vương lộ ra nụ cười xưa nay chưa từng có. Thanh Long công tử, lần này cũng nên vào trong rồi. Truyền lệnh tất cả mọi người, từ giờ trở đi toàn quân tiến vào cảnh giới 12 canh giờ. Không ai được phép lơ là, đại chiến có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Bách Mục yêu vương và Ngô Công yêu vương bên cạnh thần sắc ngưng trọng, vâng, đại vương. Trong ánh mắt Đại Viên Vương tràn đầy chờ mong trước đó chưa từng có, tâm tình sốt sắng quan sát phía trước, trong lòng tất cả đều là kích động. Chỉ cần lần này thành công, yêu tộc thiên mệnh chi tử chi tranh, hắn đã thắng một nửa. Ngươi ngàn vạn lần phải mắc câu, nếu không lần sau muốn tìm cơ hội tốt như vậy, cũng không dễ dàng như vậy. Trong lòng Đại Viên Vương cũng vô cùng thấp thỏm, vì chế tạo Chân Long huyết chỉ giả dối, hắn đã lấy ra chân tàng nhiều năm của mình. Chương 890, Chân Long do dự, thiên mệnh ảnh hưởng. Một lọ đan dược cổ xưa có thể hồi tưởng huyết mạch, làm căn cơ của Chân Long huyết trì. Thanh Nhãn Xà Vương một đường bay nhanh trở về, chỉ là gần nửa ngày đã về tới Hắc Long Quan. Chân Long công tử đã sớm chờ đợi hắn, nhìn qua hết sức chờ mong cùng thấp thỏm. Thanh Nhãn Xà Vương vừa mới tiến vào, ánh mắt Chân Long công tử đã rơi vào trên người của hắn, trong mắt có một tia chờ mong. Tình huống như thế nào? Đại vương, ta tự mình đi vào trong quặng mỏ, trải qua quan sát tỉ mỉ có thể xác định, quả thật phát hiện một tòa huyết trì thần bí. Nhưng ao máu kia có thể không thể xác định là Chân Long huyết trì hay không thì không thể biết được. Điều duy nhất tôi có thể xác định là, tòa huyết trì kia tràn ngập một loại khí tức kỳ diệu có thể làm cho huyết mạch phản bản quy nguyên. Lúc ta tới gần đã ngửi thấy loại khí tức kỳ diệu này. Cho nên ta phán đoán có xác suất lớn là hàng thật. Cụ thể có phải hay không, chỉ có đại vương tự mình thử qua mới biết được. Thanh Nhãn Xà Vương vô tình hay cố ý bỏ qua sự tồn tại của Bách Mục yêu vương, dường như đang vô hình xác nhận tính an toàn của Bách Mục yêu vương. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt Chân Long công tử lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn đang suy nghĩ tính khả thi của toàn bộ sự kiện. Tất cả tin tức đều tập hợp trong đầu hắn, hắn đang suy tư xem toàn bộ sự kiện có tồn tại âm mưu gì hay không. Lúc này, tâm thần hắn không thể tập trung được. Ao máu Chân Long khiến hắn không cách nào khống chế được tâm tình của bản thân. Trong lòng một phen thiên nhân giao chiến, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng hắn vẫn luôn tín nhiệm Bách Mục yêu vương, nguyên nhân là do gia tộc của Bách Mục yêu vương từng bị Địa Long tộc chèn ép. Tuy rằng hiện giờ đã sẵn sàng góp sức, nhưng cũng không được hắn thật sự tín nhiệm, bởi vì mục đích thực sự của Bách Mục yêu vương chỉ là vì bảo vệ bình an mà thôi. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, hắn hoài nghi Bách Mục yêu vương có vấn đề gì hay không. Nhưng hắn lại phái ra thủ hạ đắc lực nhất của mình tiến đến điều tra, nhận được hồi đáp tựa hồ lại là thật. Bách Mục yêu vương không có vấn đề gì. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, Bách Mục yêu vương, ta cuối cùng không quá tín nhiệm hắn. Hai người chúng ta cùng nhau đi vào, mang theo 3.000 đạo binh, Hắc Long Quan trận pháp toàn bộ triển khai, mê hoặc ánh mắt của Kỳ Lân vương tử. Đến quặng mỏ, trước tiên để cho Bách Mục yêu vương ra tiếp giá, để cho hắn giao ra quyền khống chế đại trận. Sau đó ngươi tới trông coi hắn. Thanh Nhãn Xà Vương nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, vâng, đại vương. 3.000 đạo binh lặng yên rời khỏi Hắc Long Quan, đại trận của Hắc Long Quan vô thanh vô tức mở ra, một mảnh sương mù mông lung bao trùm phạm vi mười mấy dặm. Lúc này, ở quặng mỏ, Đại Viên Vương ba người đều đang âm thầm chờ đợi. Ngô Công yêu vương bỗng nhiên nói, đại vương, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đại Viên Vương nhìn Ngô Công yêu vương, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chuyện gì? Lý Thanh đã truyền những gì mà Chư Thiên Văn Minh Trường Hà nhìn thấy và nghe được cho Ngô Công yêu vương. Ngô Công yêu vương trầm giọng nói, trung quy Bách Mục đạo hữu không phải dòng chính Chân Long công tử tin cậy. Cho nên vẫn bị sắp xếp ở chỗ này trông coi quặng mỏ. Nếu như ta là Chân Long công tử xảy ra loại chuyện này, khẳng định sẽ hoài nghi Bách Mục đạo hữu có mục đích khác hay không. Từ xưa vương giả đa nghi, Chân Long công tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất có thể hắn sẽ ở bên ngoài quặng mỏ, để Bách Mục đạo hữu đi đón giá, sau đó bảo hắn giao ra quyền khống chế đại trận, rồi để những người khác đến xem quản hắn. Sau đó, hắn mới tiến vào quặng mỏ và quặng mỏ. Nếu là như vậy, chúng ta bố trí sẽ xuất hiện sơ suất lớn. Chỉ cần nắm giữ trận pháp, hắn sẽ lập tức phát giác được trong trận pháp có thêm rất nhiều đạo binh. Nghe nói như thế, Đại Nguyện Vương sắc mặt sửng sốt, tiếp theo lộ ra một tia ngưng trọng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bách Mục Yêu Vương ở bên cạnh cũng nhíu mày, đúng vậy, nếu hắn làm vậy, kế hoạch của chúng ta sẽ bị phế một nửa. Lúc này, sắc mặt của Ngô Công Yêu Vương nghiêm túc nhìn Đại Viên Vương nói. Đường hẹp gặp nhau người dũng thắng, nếu chuyện đã đến nước này, lui là tuyệt đối không thể. Chúng ta trực tiếp kéo đạo binh ra ngoài thành mai phục ở bốn phía. Chỉ cần qua Chân Long công tử, chúng ta lập tức từ bốn phía lao ra, trực tiếp vây quanh nó, chính diện vây quét. Đến lúc đó phải xem thủ đoạn của Đại Vương, có thể bắt được hắn hay không. Ta và Bách Mục Yêu Vương trước tiên trấn áp đạo binh và cường giả mà hắn mang đến, lưu lại cơ hội cho Đại Vương một mình đánh bại hắn. Đại Viên Vương nghe nói như thế trong lòng hơi chấn động, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ hung ác, được. Hiện giờ đã là Sơn Cửu Nhật, không thể thất bại trong gang tấc. Thế cục có biến, vậy thì dùng kế hoạch mới. Đạo binh bắt đầu bố trí trong mỏ, nhanh chóng rút khỏi mỏ quặng. Bọn họ ẩn nấp ở địa phương cách quặng mỏ 5 dặm, tạo thành vòng vây hai bên trái phải. Đại Viên Vương và Ngô Công Yêu Vương đều dẫn 2.500 đạo binh ẩn núp. Hai bên cổng lớn khoáng trường đã cấu thành một cái túi ba mặt, chỉ cần Chân Long công tử chui vào, hắn sẽ chạy không thoát. Không thể không nói, Chân Long công tử vẫn có thiên mệnh trong người. Dù kế hoạch hoàn mỹ như thế, cũng bị bản năng của hắn nghi hoặc, bức bách Đại Viên Vương không thể không làm ra biến hóa. Tất cả những điều này đều nằm dưới sự quan sát và giám sát của Lý Thanh Thần Minh. Đại Viên Vương cùng Chân Long công tử đều đã bước vào thần hồn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nguyên thần cảnh giới. Nhưng hai người có thiên mệnh trong người, bản thân có các loại vận khí thần kỳ. Lúc này, Lý Thanh đã lặng lẽ thi triển nguyện vọng thuật. Dùng quặng mỏ làm trung tâm, trăm dặm bầu trời tuân theo tự nhiên hội tụ, hơi nước tràn ngập, tạo thành một trận mưa gió, lực lượng tự nhiên tạo thành một mảnh bình chướng tự nhiên. Theo lực lượng của hắn lặng lẽ dao động, trong hư không, hơi nước chậm rãi hội tụ. Rất nhanh mây đen bao trùm khu vực phạm vi trăm dặm của mỏ quặng. Đã tiếp cận khu vực Hắc Long Quan, khí hậu Nam Cương khác với Cửu Châu, bởi vì nơi này trải rộng vô số rừng cây, thường xuyên có mưa to vô hình lặng yên mà tới. Lúc này Lý Thanh đang lặng lẽ điều động hơi nước vốn tồn tại, tạo thành mưa gió che đẩy cảm giác của người khác ở một mức độ nhất định. Thời gian chậm rãi trôi qua hai canh giờ, mây đen trên bầu trời càng ngày càng dày đặc. Một cơn mưa gió lặng lẽ tới, nhưng cũng không phải mưa to tầm tã, mà là một cơn mưa nhỏ dày đặc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một mảnh mưa phùn này đã lặng lẽ bao phủ mặt đất. Lúc này, Chân Long công tử đang chạy đi, sau lưng hắn xuất lĩnh 3.000 đạo binh còn có Thanh Nhãn Xà Vương. Mưa đột nhiên rơi khiến hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong lòng bỗng nhiên có một loại mây đen dâng lên, luôn cảm thấy tình huống dường như không đúng. Mà Thanh Nhãn Xà Vương ở bên cạnh dường như nhìn ra sự do dự của hắn, lập tức trên mặt cười nói. Đại Vương, bây giờ là tháng 1, đây là mưa xuân một năm. Mưa xuân tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng, vạn vật sống lại, đây chính là dấu hiệu tốt. Chương 891, Long Xà khởi lục, cuối cùng mắc bẫy. Chỉ nghe Thanh Nhãn Xà Vương tiếp tục nói, mưa xuân liên miên, chính là lúc Long Xà khởi lục. Đại Vương lại lấy Chân Long làm tên, chính là thiên tượng tương tùy, đỉnh cách thiên địa chi ý. Chân Long công tử nghe nói như thế trong lòng khẽ động, nguyên bản trong lòng lo lắng, tựa hồ lại thay đổi một bộ dáng, tựa hồ thiên địa đều đang ăn mừng chính mình, sắp lật đối thủ trở thành thiên mệnh của yêu đạo. Hít một hơi thật sâu, Chân Long công tử híp mắt lại, tốt, tiếp tục hành quân. Đã có thiên tượng đi theo, tất là trời cao đều đang giúp ta. Lúc này Chân Long công tử đã hoàn toàn buông bỏ lo lắng trong lòng, cấp tốc hành quân. Mưa phùn răng đầy che đậy lượng lớn dấu vết, không một tiếng động, toàn bộ thế giới đều lâm vào an bình. Thần Ưng Yêu Vương cũng hoàn toàn không nhận thấy được có bất cứ vấn đề gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bởi vì đi rất chậm, trọn vẹn qua nửa ngày, mới đến phụ cận quặng mỏ. Mà nước mưa vẫn đang từ từ rơi xuống. Mưa phùn kéo dài nhìn như không lớn, kỳ thực phi thường dày đặc, khắp nơi đều là nước thủy lưu chảy trên mặt đất. Ba ba ba, ba ba. tiếng chân đạp trên mặt nước kéo dài không ngừng vang lên. 3.000 đạo binh bao phủ trong lực trường vô hình, một cỗ mây mù mông lung che đậy sự tồn tại của bọn họ. Các đạo binh lặng yên xuyên qua rừng cây, chỉ để lại một ít dấu chân trên mặt đất, ngoài ra, căn bản không thể nhìn thấy dấu vết của bọn họ trong sương mù. Lúc này, Chân Long công tử ngừng lại, mưa phùn kéo dài bốn phía, tầm nhìn đã giảm xuống rất nhiều. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, càng làm cho cả hoàn cảnh trở nên vô cùng ảm đạm. Chân Long công tử hít một hơi thật sâu, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, tiếp tục đi tới. Tất cả binh lính nhanh chóng ngừng lại, bọn họ từ trong lòng lấy ra đồ ăn đã gói kỹ giấy dầu. Đều là thịt ướp chế biến tốt, bởi vì cất giữ bên người, dù là mưa phùn bên ngoài, nhưng dưới sự bảo vệ của áo giáp và nội y vẫn có một chút nhiệt độ. Những đạo binh này phần lớn chỉ có cấp bậc tráng thể, đối với thức ăn vẫn có nhu cầu rất lớn. Bọn họ nhanh chóng ăn đồ ăn trong tay. Tất cả đạo binh đều yên tĩnh không tiếng động, bọn họ không biết kế tiếp muốn làm gì, nhưng bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh. Lúc này, ở bên ngoài quặng mỏ năm dặm, Đại Viên Vương và Ngô Công Yêu Vương đều đang yên lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, thám báo bọn họ đã sớm bố trí xong lặng yên trở về. Xích Hầu đi tới trước mặt Đại Viên Vương, Đại Vương, trong rừng rậm cách quặng mỏ một dặm phía trước xuất hiện một mảnh sương mù. Ta vòng ra phía sau quan sát một chút, trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, là địch nhân đến. Hiện tại bọn họ đang dừng lại ở trong rừng rậm cách đó một dặm, hình như đang nghỉ ngơi. Đại Viên Vương con mắt hơi híp lại, bá một tiếng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía sau lưng đạo binh. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta tiến lên. Ngay sau đó, đạo binh nhanh chóng tạo thành trận pháp, trên đỉnh đầu Đại Viên Vương dâng lên một lá cờ, mây mù thật lớn tràn ngập ra bốn phía, bao phủ toàn bộ bọn họ. Vô thanh vô tức, quân đội bắt đầu tiến về phía quặng mỏ, một trận vây kín lặng lẽ mở màn. Một mặt khác cũng có Ngô Công Yêu Vương, cũng bắt đầu hành động. Trong mưa phùn giả dích, một khắc đồng hồ trôi qua. Chân Long công tử thấy tất cả binh lính đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, bắt đầu hạ lệnh tiến lên. Khoảng cách một dặm đối với bọn họ mà nói cũng chỉ cần một lát thời gian, rất nhanh đã tới ngoài cửa doanh trại của mỏ quặng. Đi tới ngoài doanh trại quặng mỏ, sương mù bao phủ đạo binh lặng yên không tiếng động tán đi. Chân Long công tử nhìn về phía Thanh Nhãn Xà Vương. Thanh Nhãn Xà Vương gật đầu, thét dài một tiếng, Bách Mục huynh, Chân Long công tử tới, mau ra tiếp giá. Bách Mục Yêu Vương đang ở trong doanh trại nghe nói như thế, lập tức mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Cuối cùng các người cũng tới. Lý Thanh đứng trong một rừng cây ở phương xa, yên lặng quan sát Chân Long công tử. Trung quy vẫn là vào trong, yêu tộc thiên mệnh chi tử trên cơ bản có thể định ra rồi. Đúng lúc này, quân đội Đại Viên Vương và Giết Yêu Vương đã đi tới trong rừng rậm hai bên quặng mỏ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể xông ra đem quân đội Chân Long công tử gói sủi cảo. Bách Mục Yêu Vương đã đi tới trên tường thành doanh trại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Chân Long công tử phía dưới. Giọng nói vang dội trong nháy mắt vang lên, Chân Long công tử. Ngươi trúng kế rồi, Chân Long công tử đang chờ Bách Mục Yêu Vương mở cửa, muốn tạm thời giữ nó. Nhưng âm thanh bỗng nhiên vang lên lại trong nháy mắt đánh hắn vào hầm băng. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, tiếng la giết mãnh liệt đã từ trái phải vang lên. Giết, bắt giữ Chân Long công tử. Giết, ô ô ô ô, tiếng gào thét vang vọng thiên địa, thế giới đều tại thời khắc này điên cuồng nổ vang. Hai bên trái phải là đầy khắp núi đồi đạo binh đã quét đến, đã triệt để phong tỏa phía sau bọn hắn. Phía trước quặng mỏ là một mảnh đất bằng đã được đào bới từ trước, tung hoành cũng chỉ khoảng một dặm. Đối mặt với đạo binh toàn lực xung phong, thật ra cũng chỉ mấy hơi thở mà thôi. Chân Long công tử kêu to không tốt, tất cả mọi người tạo thành xung phong trận, theo ta công kích. Chân Long công tử ứng đối vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền biến hóa quân trận. Thẳng tắp phóng về phía lúc đến. Không thể không nói, Chân Long công tử ứng đối rất đúng lúc. Lấy số lượng 3.000 đạo binh, chưa chắc đã không thể lao ra. Lúc này, vây kín đã hình thành, một mảnh lực trường quân trận to lớn đã vô thanh vô tức bay lên. Hai cỗ lực trường còn chưa tiếp xúc với quân trận đã xảy ra va chạm. Lúc này ba đạo nhân ảnh đã đạp không mà đến. Sau lưng Đại Viên Vương có vô số quân trận chi lực đã gia trì đến trên người của hắn, khí tức của hắn không ngừng tăng vọt, thân thể bành trướng đến cao một trượng. Hắn dường như biến thành một đầu viên hầu cực lớn, toàn thân che kín lông tơ màu đen, một đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích, nhằm vào đầu đại quân Chân Long công tử nện xuống. Lúc này, Chân Long công tử bay lên trời, tay cầm ngân thương, hóa thân thành đầu rồng, toàn thân hiện đầy vải bạc. Trường Thương và Phương Thiên Hóa kích ở giữa không trung xảy ra va chạm kịch liệt. Ngô Công Yêu Vương và Bách Mục Yêu Vương đã hướng về Thanh Nhãn Yêu Vương áp chế mà đi. Tam đại nguyên thần chiến thành một đoàn, Thanh Nhãn Yêu Vương hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng đây vẫn là một tuồng kịch, chính là diễn cho tất cả mọi người xem. Ngô Công Yêu Vương biến thành một con rết cực lớn, thân thể to lớn, dài chừng trăm trượng, toàn thân kiên cố, không thể phá hủy. Há mồm phun ra độc khí vô tận, tựa hồ có uy lực đáng sợ ăn mòn vạn vật, cuốn về phía Thanh Nhãn Xà Vương. Bách Mục Yêu Vương hóa thành một con côn trùng quái dị, toàn thân dài nhỏ, ngoại hình hơi giống con rết nhưng trên người mọc đầy con mắt. Từng đạo quang hoa từ trong mắt bắn ra, hướng về Thanh Nhãn Xà Vương quét sạch. Đối mặt với công kích của hai đại tu sĩ nguyên thần, Thanh Nhãn Xà Vương cũng hóa thành đại xà màu xanh, chỉ là trên người nó hiện đầy lân phiến giống như gương mặt của nhân loại. Chương 892, mối nguy trước mắt, thiên mệnh thôn phệ. Tiếng thét chói tai từ trong miệng mỗi một gương mặt lân phiến bộc phát, hóa thành một cỗ sóng âm thật lớn. Trực tiếp chặn lại quang huy và khói độc vô tận, nhưng đối mặt với giáp công trái phải, Thanh Nhãn Xà Vương muốn chạy trốn cũng không thể. Hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong, điên cuồng gầm thét, kiệt lực ngăn cản hai đại nguyên thần áp chế. Mặt khác, chiến đấu giữa Chân Long Công Tử và Đại Viên Vương cũng nghiêng về một bên. Chân Long Công Tử lúc này hoàn toàn bị Đại Viên Vương đè lên đánh. Tu vi của hai người vốn không chênh lệch nhiều, nhưng số lượng đạo binh hình thành chênh lệch cực lớn. Gia trì tăng phúc trên người hai người cũng không giống nhau. Cuối cùng dẫn đến kết quả chính là, Chân Long Công Tử kém chí ít một bậc, hoàn toàn lâm vào trong nguy cơ. Chân Long Công Tử đã nhận ra nguy hiểm cực lớn, hắn rơi vào cạm bẫy mà người khác tỉ mỉ chuẩn bị. Trong lòng hắn có vô biên phẫn nộ, nhưng hiện tại căn bản không thể phát tác. Thật ra trong lòng hắn đã có ý lui, lực lượng khổng lồ bỗng nhiên từ trong trường thương của hắn bộc phát, mang theo một cơn gió lốc to lớn, hướng về Đại Viên Vương quét tới. Đòn đánh này vô cùng mạnh mẽ, Đại Viên Vương lập tức nhận ra tính toán của đối phương. Đây là muốn tránh hắn, sau đó thoát thân. Muốn chạy, không có cửa đâu. Đại Viên Vương phát ra tiếng rít gào khủng bố, vô tận lực lượng bao trùm ở phía trên Phương Thiên Hỏa Kích. Trực tiếp cứng đối cứng cùng trường thương nện vào nhau. Sức mạnh khổng lồ đập Chân Long Công Tử xuống đất, lực lượng thuần túy va chạm, khiến Chân Long Công Tử thua một bậc. Trong mắt Chân Long Công Tử lóe lên một tia kinh dị, lực lượng của Đại Viên Vương thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, ba vị cao thủ nguyên thần trong chiến trường khác, chỉ nghe Ngô Công Yêu Vương gầm thét nói. Thanh Nhãn Xà Vương, Chân Long Công Tử sắp bại vong, sao ngươi không bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo Đại Viên Vương ra tay, bắt hắn. Đến lúc đó ngươi vẫn là thần tử của rồng. Trên thần vị cũng có cơ hội. Thanh Nhãn Xà Vương nghe nói như thế ánh mắt lập tức nhíu lại, đây đúng là một lựa chọn không tệ. Hắn dù sao cũng chỉ là tu sĩ yêu tộc nhất mạch, phụ tá Long Công Tử chỉ là vì tranh đoạt quyền chủ động nắm giữ thiên mệnh chi tử. Cho dù thất bại, hao tổn lớn nhất cũng không phải hắn, mà là tu sĩ trường sinh cùng pháp tướng nhất mạch của hắn. Nhưng rõ ràng đầu hàng là không thể nào, dù sao hắn cũng là bại tướng, không thể nào được tín nhiệm. Hơn nữa tương lai cũng có thể bị tu sĩ nhất mạch của hắn chèn ép, cho nên hắn nhất định phải làm bộ. Thanh Nhãn Xà Vương thoáng suy nghĩ một chút, sau đó cười lạnh cự tuyệt, ha ha ha, muốn để cho ta đầu hàng, không có cửa đâu. Có bản lĩnh thì đánh bại ta đi. Ba người cãi vã càng ngày càng kịch liệt, chiến đấu cũng càng thêm gấp gáp, nhưng kỳ thực cũng không thương tổn sinh mệnh. Chân Long Công Tử nghe nói như thế, trong lòng lại căng thẳng. Hắn ý thức được hung hiểm phía sau câu nói này. Tuy Thanh Nhãn Xà Vương sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không giúp được hắn. Nghĩ tới đây, Chân Long Công Tử rơi vào trong đạo binh. Thanh âm to lớn vang vọng trong ngoài đạo binh, xông lên cùng ta. Hắn mở đường ở phía trước nhất, đâm đầu vào trong đạo binh phía trước. Thần hồn đỉnh phong ra chỉ đạo binh chi lực, một kích liền xé rách lực trường do Đại Viên Vương đạo binh tạo thành. Ngay lúc đó, Đại Viên Vương đã từ trên trời giáng xuống, Phương Thiên Hỏa Kích đã hướng vào đầu hắn nện xuống. Xem chiêu, trường thương đâm về phía trước, lập tức cùng Phương Thiên Hỏa Kích nện vào nhau. Giữa hai người bộc phát trùng kích kịch liệt, nhưng cỗ trùng kích này đều bị đạo binh lực sau lưng hai người hóa giải. Lúc này đã là đánh giáp lá cà, Chân Long Công Tử mượn lực lượng đạo binh điên cuồng phá vòng vây. Nhưng Đại Viên Vương vẫn ngăn cản hắn ta, bốn phía đều là đạo binh chém giết. Đây là một trận chém giết vô cùng thảm liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có đạo binh ngã xuống tử vong. Lý Thanh yên lặng quan sát trận chiến ở phương xa, hắn không hề làm ra bất kỳ hành vi nhúng tay nào, hắn đã nhìn ra, thế cục hoàn toàn nghiêng về một phía. Đạo binh của Chân Long công tử đang cực tốc tiêu giảm, số lượng đã không còn tới 2000. Đạo binh, một khi mạnh hơn một đoạn, sẽ hình thành ưu thế, hình thành áp lực không cách nào ngăn cản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chân Long công tử ngoan cố chống cự. Đạo binh xung quanh hắn đã càng ngày càng ít, áp lực nặng nề ép tới hắn không ngừng lui về phía sau. Phương Thiên Hỏa Kích ở trước mặt hắn không ngừng bay múa, lúc này khí tức của hắn cũng đang không ngừng hạ thấp. Một đạo quang huy tựa như điện quang, hướng về phía hắn oanh xuống. Keng, sức mạnh khổng lồ khiến hắn không thể cầm được trường thương trong tay. Trường thương bay ra, một đạo ánh sáng rực rỡ nổ tung trên cổ hắn. Trên mặt Chân Long công tử tràn đầy tuyệt vọng kinh ngạc, đầu của hắn đã bay lên. Đại Viên Vương một phát bắt được đầu của hắn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông vào trong đó. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt, thần hồn của hắn dưới nguồn lực lượng này ầm ầm nứt vỡ. Lúc này một cỗ khí tức thần diệu tựa hồ dung nhập vào trong vận mệnh Đại Viên Vương. Lý Thanh bắt được biến hóa trong đó trước tiên, trong cõi U Minh Dịch Đạo đã bắt đầu vận chuyển vô thanh vô tức. Trên dòng sông thời không, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở nơi đó. Vòng xoáy này ảnh hưởng đến khu vực càng lớn hơn, nó đại biểu cho vận mệnh của Đại Viên Vương. Bởi vì hắn là thiên mệnh chi tử, phiến vòng xoáy này quấy nhiễu hết thảy thiên cơ nhân quả, phảng phất như hố đen cắn nuốt nhân quả bốn phía. Lúc này một vòng xoáy giống như hắn đang bị hắn thôn phệ, vòng xoáy càng thêm to lớn xuất hiện, ảnh hưởng đến càng nhiều người, càng nhiều thiên cơ cùng tương lai. Trên dòng sông thời không, vòng xoáy giống như vậy tổng cộng có 24 cái, nhưng hiện tại chỉ có 23 cái. Nếu cộng thêm 3 vị thiên mệnh chi tử vốn của ma đạo, còn có người bị Lý Thanh giết chết, số lượng vốn phải là 28 người. Nhưng 3 đại thiên mệnh chi tử của ma đạo đã sớm chết trong trận đại loạn ở biên quan phương Bắc. Lý Thanh nhìn cảnh tượng này như có điều suy nghĩ, xem ra một khi thiên mệnh chi tử giết chết đối phương, hình như sẽ cắn nuốt vận mệnh của đối phương ở phương diện thời không. Đây chính là thiên mệnh, đại biểu cho một loại lực lượng càng thêm thần bí mà vĩ đại, tựa hồ là thiên địa tự nhiên vận chuyển sinh ra, một loại tái tạo vận mệnh tồn tại. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh bỗng nảy lên một ý nghĩ. Phong thần, đệ cửu tiên, chẳng lẽ nói muốn mượn chính là mượn lực lượng đắp nặn vận mệnh tồn tại này, mượn nhờ quyền lực thiên địa giao phó, đánh vỡ tất cả trói buộc. Nghĩ tới đây, hiện tại Lý Thanh đã lấy ra một cuốn sổ ghi chép. Bản cũ, thiên mệnh chi tử cắn nuốt lẫn nhau. Thiên mệnh chi tử, nếu như tàn sát lẫn nhau, giết chết đối phương, sau đó sẽ ở tầng diện thời không cắn nuốt vận mệnh lốc xoáy của đối phương. Dường như vòng xoáy vận mệnh này sẽ cắn nuốt tất cả tin tức nhân quả trong dòng sông thời gian. Có lẽ vòng xoáy này tương lai sẽ cắn nuốt tất cả nhân quả vận mệnh. Sinh ra một sự tồn tại nào đó có thể thao túng vận mệnh. Lục đạo bát tiên sở dĩ có thể phong thần, chính là muốn mượn nhờ lực lượng thao túng vận mệnh này, để hoàn thành một trình tự mấu chốt nào đó. Tầng dưới chót logic trí tuệ quái dị còn sót lại, cũng chỉ là một bộ phận của toàn bộ trình tự. Chương 893, ngôn xuất pháp vì, nhanh chóng hành động. Bản mới, bí mật thiên mệnh chi tử, bọn họ sinh ra một phần nguyên nhân là bởi vì lục đạo phong thần kế hoạch sinh ra. Thế giới cảm ứng được kế hoạch của lục đạo bát tiên, thế giới tăng cường đại đại biểu cho bản chất thế giới. Kế hoạch phong thần lục đạo sẽ phá hủy tất cả quái dị, để bản thân thế giới đạt được năng lực tiêu hóa hấp thu vô số tinh khí. Mà để hoàn thành tốt kế hoạch này hơn, vô tận logic của bản thân thế giới ở dưới cảm ứng của thiên nhân sinh ra thiên mệnh chi tử. Mỗi một vị thiên mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi tử đều có tương lai và khả năng vô hạn, biểu hiện ra ngoài chính là tương lai không cách nào suy tính, một mảnh hỗn độn. Bởi vì trên người bọn họ có hy vọng của thế giới. Mà tên của loại hy vọng này là thiên mệnh, bản chất của thiên mệnh, đại biểu cho lực ảnh hưởng logic đối với toàn bộ thế giới. Sau khi tất cả thiên mệnh quy nhất, thiên mệnh chi tử sẽ có năng lực thay đổi thế giới. Biểu hiện cụ thể là có thể ảnh hưởng logic toàn bộ thế giới. Nói ra năng lực pháp vì sẽ không có khả năng biến thành có khả năng. Mà thứ mà lục đạo bát tiên thật sự chờ mong chính là loại năng lực này. Nhưng bản chất của thế giới chỉ có thể chống đỡ một lần năng lực nói ra lời làm theo. Công tác quan trọng nhất của thiên mệnh chi tử chính là chọn lựa ra một người phong thần. Người phong thần sẽ mượn nhờ lực lượng ngôn xuất pháp vì, đạt được một lần điều động tất cả logic trong thiên địa. Người phong thần bởi vì nắm giữ năng lực nói ra lời này, sẽ đạt được khí số vô tận. Loại khí số này có thể bù đắp căn cơ cọ rửa hết thảy chỗ thiếu hụt, trực tiếp mở ra năm đại thần tàng, hoàn thiện tất cả lô cốt, thẳng đến tầng dưới chót logic. Cuối cùng dùng thân thể tiên nhân sử dụng ngôn xuất pháp vì, xây dựng thiên đạo luân hồi. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, lúc này Lý Thanh đã hoàn toàn hiểu được sự huyền bí của lục đạo phong thần và tất cả những thứ ẩn giấu. Thì ra là thế, tác dụng thật sự của thiên mệnh chi tử chính là ở chỗ này. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh nhìn về phía Đại Viên Vương. Lúc này hắn hăng hái, khí thế bàng bạc, cả người phảng phất trong nháy mắt này xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn có thể nhìn thấy vô tận khí số hội tụ ở bên cạnh hắn, rất nhanh Đại Viên Vương có thể bước lên nguyên thần cảnh giới. Mưa gió trong thiên địa đã dừng lại, rất nhiều tu sĩ trường sinh kiếp cảnh cũng đã cảm ứng được biến hóa bên trong thiên cơ trường hà. Đặc biệt là tu sĩ tứ đại kiếp cảnh của yêu tộc, bọn họ chú ý tới thiên mệnh của Chân Long công tử đã bị hấp thu. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì bọn họ còn không biết được. Rất nhanh các thế lực khác trong cảnh nội yêu tộc thành thị đã bắt đầu thăm dò đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên một ngọn núi đối diện Hắc Long Quan, Kỳ Lân Vương tử sắc mặt ngưng trọng, hắn đã nhận được tin tức. Sắc mặt Kỳ Lân Vương tử tái nhợt, một vị thiên mệnh của yêu tộc biến mất rồi. Là Đại Viên Vương hay là Chân Long công tử? Bên cạnh hắn tất cả đều là nguyên thần tu sĩ của Linh Thú Thành, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ rung động suy nghĩ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dưới trướng Kỳ Lân Vương tử, Bạch Hổ Yêu Vương đến từ Bạch Hổ gia tộc chậm rãi nói. Đại Vương, mặc kệ người ngã xuống là Chân Long công tử hay Đại Viên Vương, hiện tại chúng ta phải suy nghĩ xem kế tiếp nên làm gì. Thiên mệnh chỉ còn lại có hai vị, trận chiến tiếp theo tất nhiên là thời điểm ngài và đối phương quyết ra thắng bại. Đề nghị của ta là lập tức huy động toàn bộ quân tiên phong, toàn lực tấn công Hắc Long Quan. Nếu như người ngã xuống là Chân Long công tử, Hắc Long Quan tất nhiên trống rỗng, chính là cơ hội chúng ta một lần bắt hắn. Nếu như vẫn lạc chính là Đại Viên Vương, Chân Long công tử cũng tất nhiên không ở trong Hắc Long Quan. Bên trong Hắc Long Quan cũng sẽ trống rỗng. Đánh hạ Hắc Long Quan, chúng ta có thể lao thẳng tới Địa Long Thành, sau đó hợp nhất tất cả lực lượng của Địa Long Thành. Tiếp theo, trong thời gian ngắn nhất hội tụ tất cả sức mạnh, tấn công Đại Viên Vương. Lúc này, chúng ta cướp chính là tốc độ, tuyệt đối không thể cho đối thủ thời gian chỉnh hợp tất cả lực lượng. Kỳ Lân Vương tử nghe nói như thế, tinh thần lập tức chấn động, Bạch Hổ Yêu Vương nói không sai, chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Truyền lệnh xuống, tập hợp tất cả binh lực, lập tức tiến công Hắc Long Quan. Nương theo một tiếng ra lệnh, đại quân Kỳ Lân Vương tử bắt đầu khởi động. 3 vạn đạo binh rất nhanh đã dốc toàn bộ lực lượng, điên cuồng trùng kích Hắc Long Quan. Trong Hắc Long Quan không có tu sĩ nguyên thần, chỉ có mấy vị tu sĩ thần hồn cảnh giới. Bọn họ đã mở ra trận pháp đau khổ chống đỡ, tất cả binh sĩ đều đi lên tường thành Hắc Long Quan, chống cự đạo binh của Kỳ Lân Vương tử tấn công. Trong lúc nhất thời chiến hỏa bay tán loạn, tử thương vô số. Nhưng muốn công phá Hắc Long Quan cũng không dễ dàng như vậy, bản thân nơi này đã có đại trận áp chế, còn có rất nhiều đạo binh hình thành quân trận. Cho dù là tu sĩ nguyên thần, xâm nhập vào trong đó tu vi cũng sẽ bị đè thấp 5 phần. Thần hồn tu sĩ Hắc Long Quan, mượn nhờ đạo binh lực cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Kỳ Lân Vương tử cùng 3 vị tu sĩ nguyên thần dưới trướng đã đến toàn bộ, điên cuồng tấn công từ các phương hướng khác nhau. Hắc Long Quan tuy rằng gian nan chống cự, nhưng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời sẽ sụp đổ. Thời gian đảo ngược, trở lại quặng mỏ của Chân Long Vương tử. Đại Viên Vương đã đánh bại Chân Long công tử, trong tay giơ cao đầu. Chân Long công tử đã bại, các ngươi có thể đầu hàng. Theo tiếng nói hạ xuống, thanh âm chấn động toàn bộ chiến trường. Hơn 2.000 đạo binh yêu tộc còn đang chống cự, từng người chán trường ngừng công kích. Chủ tướng bị giết, cũng có nghĩa là trận chiến tranh này đã hạ màn. Tu sĩ đại biểu cho mạch Chân Long công tử cũng biết đại thế đã mất, dựa theo quy củ của các đại yêu tộc nhất mạch. Bại thì phải đầu hàng, không thể tiêu hao lực lượng vô vị. Rất nhanh, hơn 2.000 đạo binh đã được hợp nhất, cộng thêm đạo binh của Đại Viên Vương và trong quặng mỏ, số lượng đạo binh mà Đại Viên Vương có thể chi phối trong mỏ có khoảng 8.000. Toàn bộ Yêu Vương Bách Mục, Thanh Nhãn Xà Vương, Giết Chúa đều hội tụ dưới trướng Đại Viên Vương. Thanh Nhãn Xà Vương cũng đã thống khoái đầu hàng, dựa theo quy củ của các đại đạo thống, thua hắn cũng muốn đầu hàng. Chư vị, bây giờ chúng ta đã đánh bại Chân Long công tử, các ngươi nói tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Phát huy ưu thế này tới cực điểm. Lúc này, Thanh Nhãn Xà Vương bỗng nhiên nói, Đại Vương hiện giờ đã đánh bại một vị thiên mệnh chi tử, binh lực ở trong quặng mỏ này có khoảng 8.000. Cộng thêm 3 vị tu sĩ nguyên thần chúng ta, không ngại lao thẳng tới Hắc Long Quan. Nếu như ta đoán không lầm, tin tức thiên mệnh chi tử bại vong, chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ truyền ra. Tất nhiên là Kỳ Lân Vương tử sẽ nhận được tin tức. Nếu như hắn đủ thông minh, hẳn là sẽ đánh Hắc Long Quan trước tiên. Nơi đó có 17,000 đạo binh, nếu có thể đánh bại hấp thu bọn họ, lực lượng của hắn sẽ gia tăng thật lớn. Khi đó tuy đại vương đánh bại thiên mệnh chi tử, nhưng lợi ích thực tế cũng không nhất định cao hơn Kỳ Lân vương tử. Cho nên chúng ta nhất định phải tiến vào Hắc Long Quan trước, nắm giữ tất cả lực lượng Hắc Long Quan. Sau đó hình thành giằng co với Kỳ Lân vương tử. Chương 894, nguyện vọng ngăn cản, Hắc Long đại chiến. Tiếp theo đại vương phái người tiếp xúc với thần ưng yêu vương, bắt luôn 10,000 đạo binh trong tay thần ưng yêu vương. Đến lúc đó trong tay đại vương có gần 60,000 đạo binh, số lượng gấp đôi Kỳ Lân vương tử. Tại lấy thế đường đường chính đạo đem Kỳ Lân vương tử đánh bại, tự nhiên có thể thành yêu tộc thiên mệnh. Thanh nhãn xà vương đầu nhập vào, hiển nhiên muốn biểu hiện sự hiện hữu của mình, từ đó đạt được đại viên vương trọng dụng. Đại viên vương nghe nói như thế, trong lòng hơi động, kế này của thanh nhãn xà vương thật là hay. Tuyệt đối không thể cho Kỳ Lân vương tử bất kỳ cơ hội nào. Lập tức điều động tất cả nhân mã cùng ta tiến về Hắc Long Quan. Trận chiến này, thời gian cực kỳ quan trọng. Đại viên vương cũng là người tuyệt đỉnh thông minh, thanh nhãn xà vương hơi nhắc nhở, hắn cũng đã bắt giữ được mấu chốt chân chính thành tựu thiên mệnh yêu tộc. 8,000 đạo binh nhanh chóng xây dựng quân trận, cực tốc tiến về phía Hắc Long Quan. Sương mù mông lung bao phủ bọn họ, trong lúc cấp tốc chạy vội, mang theo một mảng uy áp nhàn nhạt. Lúc này, thiên cơ một mảnh hỗn loạn, không ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ngay khi đại viên vương đang chạy đi, Hắc Long Quan cũng bắt đầu gặp phải Kỳ Lân vương tử trùng kích. Hiện tại phải xem Hắc Long Quan bị công phá trước một bước hay đại viên vương tới trước một bước. Đại viên vương chạy tới, thiên mệnh chi tử sẽ không còn lo lắng nữa. Kỳ Lân vương tử công phá Hắc Long Quan, như vậy trận đại chiến này vẫn còn có đánh. Tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế của Lý Thanh. Lúc này hắn cũng đang suy nghĩ, có nên để đại viên vương đánh bại đối phương hay không. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là để cho Kỳ Lân vương tử công phá Hắc Long Quan trước một bước. Sau đó lại để cho đại viên vương cùng hắn tiến hành quyết chiến, dưới tình huống binh mã hai phương không sai biệt lắm, như vậy sẽ sinh ra tiêu hao cực lớn. Chiến cuộc cuối cùng cũng tất nhiên là lưỡng bại câu thương, yêu tộc tổn thất ít nhất 50,000 đạo binh trở lên. Nhưng yêu tộc còn có rất nhiều thành thị khác, cuối cùng đạo binh có thể tập kết ít nhất đạt tới 100,000. 50,000 đạo binh, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Đối với áp lực mang tới cho đạo môn, ảnh hưởng cũng không lớn. Bây giờ đã sắp cuối tháng, cách thời gian các đại đạo thống hứa hẹn khai chiến cũng chỉ còn 4-5 tháng. Còn có thiên mệnh chi tử của quỷ đạo và Phật đạo chờ đợi ta đi giải quyết, nếu như kéo dài thời gian đối với ta thì bất lợi. Được rồi, để đại viên vương nhất cổ tác khí đi, thời gian là mấu chốt thứ nhất hiện tại. Lý Thanh yên lặng suy tư, trong lòng đã có quyết định. Bạch Hổ yêu vương tự nhiên cũng nhận được tin tức của hắn, chiến đấu tự nhiên hơi nhường. Hắn đang đại chiến với một vị tu sĩ thần hồn, đối phương mượn nhờ lực lượng đạo binh, miễn cưỡng phát huy ra chiến lực nửa bước nguyên thần, lại thêm trận pháp áp chế, mới có thể miễn cưỡng chiến một trận với hắn. Kỳ Lân vương tử cùng hai vị yêu vương Hắc Báo yêu vương khác dưới trướng hắn, Dạ Miêu yêu vương thì là toàn lực tiến công. Đánh cho 3 vị tu sĩ khác trong Hắc Long Quan chạy trối chết, mắt thấy sắp không địch lại. Lúc này, trong tối tăm Lý Thanh lặng lẽ phát động nguyện vọng thuật. Kỳ Lân vương tử cùng Hắc Báo yêu vương, Dạ Miêu yêu vương ở trong chiến đấu xuất hiện cắn trả dị hóa, dẫn đến năng lực chiến đấu của bọn hắn xuất hiện giảm xuống. Nương theo nguyện vọng thuật phát động, lực lượng quỷ dị vô thanh vô tức tràn ngập đến, tác dụng trên người 3 người. Đây là một loại lực lượng nhân quả, đến thần bí khó lường như thế, 3 người căn bản không hề phát hiện. Bỗng nhiên, con người Kỳ Lân vương tử co rụt lại, bên tai của hắn vang lên một thanh âm dị thường. Phu quân, chúng ta về nhà đi. Thanh âm lạnh như băng này khiến toàn thân hắn nổi da gà. Đột nhiên nhìn về phía âm thanh truyền đến, một nữ nhân toàn thân áo trắng lẳng lặng xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng trong ánh mắt nữ nhân này trống rỗng, chảy huyết lệ màu đen, đang vươn hai tay chộp về phía hắn. Vương tử Kỳ Lân đột nhiên giơ trường thương trong tay hướng nàng vung tới, sức mạnh to lớn trong nháy mắt xé rách hư không. Lực lượng khổng lồ bay về phía hư không, nữ nhân trước mắt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này tu sĩ thần hồn bị hắn đè đánh thở phào nhẹ nhõm, thấy Kỳ Lân vương tử phân thần, nhất thời một đạo kiếm quang hướng hắn chém tới. Kỳ Lân vương tử phát hiện nguy hiểm, hồi thương liền ngăn cản. Tiếp theo, hai người bọn họ lại bắt đầu đại chiến, nhưng thỉnh thoảng Kỳ Lân vương tử sẽ dừng lại một chút, phảng phất có đồ vật gì đó quấy nhiễu hắn. Sắc mặt Hắc Báo yêu vương tái nhợt, trong cơ thể của hắn có một đoàn huyết nhục đang ngọ nguậy, tựa hồ muốn từ trong cơ thể của hắn nổ tung. Hơn phân nửa lực lượng đều bị hắn dùng để áp chế biến hóa trong cơ thể, chỉ có non nửa lực lượng có thể dùng trong chiến đấu. Đối thủ của hắn cũng thoải mái hơn không ít, đánh có lui có qua lại với hắn. Dạ Miêu Yêu Vương cũng bị ảnh hưởng không hiểu, một cỗ tà âm không ngừng vang lên trong đầu hắn. Muốn lực lượng không, mau đáp lại ta, ngươi sẽ nhận được sức mạnh lớn hơn, ngươi sẽ trường sinh bất lão. Vô số tạp âm không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, Dạ Miêu Yêu Vương cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Tinh thần hoàn toàn không cách nào tập trung, công kích trong tay nhất thời liền chậm mấy nhịp. Đáng chết, sao đột nhiên lại có dị hóa? Tu sĩ đối diện hắn cũng vì vậy mà có được cơ hội thở dốc. Chiến trường lâm vào một loại biến hóa quỷ dị, dần dần tiến vào giai đoạn giằng co. Ước chừng sau nửa canh giờ, một mảnh quân đội bao phủ trong sương mù mông lung đã đi tới sau lưng Hắc Long Quan. Thanh Nhãn Xà Vương đã bắt được trận chiến trên tường thành, một tiếng thét dài đã bay về phía bầu trời. Đạo binh Hắc Long Quan nghe lệnh, đại vương đã tới, toàn lực phản kích. Nghe được lời này, khí thế của Hắc Long Quan đại chấn, mà Đại Viên Vương, Bách Mục Yêu Vương, Ngô Công Yêu Vương cũng bay lên trời. Bọn họ trực tiếp nhào lên bốn người Kỳ Lân Vương Tử. Kỳ Lân Vương Tử nhìn thấy Đại Viên Vương đến đây, nhất thời biết không tốt, thời gian tốt nhất đã bỏ lỡ. Thét dài một tiếng, rút lui. Hắn biết không thể ứng chiến cùng đối phương tại Hắc Long Quan, ở chỗ này thực lực của bọn hắn bị đè thấp chí ít một nửa, vì tiện lâm vào chiến tranh, cuối cùng có bại vong nguy hiểm. Kỳ Lân Vương Tử có nhiều không cam lòng hơn nữa, hắn cũng trước tiên lựa chọn rút lui. Rất nhanh tất cả đại quân đều thối lui ra khỏi khu vực đại chiến bao phủ Hắc Long Quan. Đồng thời bên ngoài tập kết thành một đám đạo binh, Kỳ Lân Vương Tử nắm giữ toàn cục, vô tận lực lượng gia trì ở trên người hắn. Chuyện này khiến hắn hóa thân thành ba trượng rồi đột nhiên vung thanh trường thương trong tay, một luồng sáng như sao băng từ trên trời giáng xuống Hắc Long Quan. Một kích này hội tụ ba vạn đạo binh cùng tất cả lực lượng của rất nhiều tu sĩ, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ cho dù là tu sĩ trường sinh cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Lúc này, trận pháp của Hắc Long Quan đã vận chuyển tới cực hạn. Đại Viên Vương có thể thao tác đạo binh thực tế chỉ có 8.000, nhưng rất nhiều tu sĩ cũng gia trì lực lượng ở trên người của hắn. Phương Thiên Hỏa kích hướng về bầu trời ném tới, mang theo một đạo loan nguyệt sáng ngời. Lưu tinh và ánh sáng trăng khuyết va chạm ầm ầm trên đại trận. Chương 895, cầu sống trong chỗ chết, vương đối vương. Ầm ầm ầm, sức mạnh khổng lồ điên cuồng cọ rửa giữa không trung, cuối cùng lặng lẽ tiêu diệt trong vô hình. Toàn bộ đại chiến cũng đang chấn động kịch liệt, ảm đạm không chút ánh sáng. Lúc này, Thanh Nhãn Xà Vương đã rơi vào trong Hắc Long Quan. Lập tức hội tụ quân trận do đạo binh trong Hắc Long Quan xây dựng. Một cỗ lực lượng hoàn toàn mới ra chỉ ở trên người Đại Viên Vương. Trên bầu trời, ánh sao băng giáng xuống đánh nát. Nhưng lực lượng của Lưu Tinh cũng tiêu hao gần nửa, phần còn lại rơi vào phía trên đại trận, cũng chỉ nhấc lên một mảnh ba động kịch liệt. Lúc này Đại Viên Vương lần nữa xuất thủ, lúc này đây lực lượng mạnh hơn, xa xôi một kích đã hóa thành Lưu Quang, hướng về Kỳ Lân Vương Tử phương hướng đập tới. Kỳ Lân Vương Tử nhìn thấy công kích của Đại Viên Vương, sắc mặt trầm xuống, một thương oanh ra. Gặp nhau ở đường hẹp người dũng cảm thắng, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối trong nháy mắt va chạm, lập tức nổ tung thành một mảnh lại một mảnh trùng kích. Đạo binh của Kỳ Lân Vương Tử đang nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh đã thối lui đến doanh trại của bọn họ. Nơi này cũng bố trí đại trận, sương mù mông lung bao phủ khu vực phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Theo Kỳ Lân Vương Tử lui về vị trí doanh trại của mình, chiến tranh cứ như vậy đột ngột kết thúc. Đại Viên Vương cũng không có tiếp tục truy kích, mục tiêu của hắn chính là Hắc Long Quan. Đạo binh còn lại bên trong Hắc Long Quan, nhanh chóng bị Thanh Nhãn Xà Vương khống chế. Lúc này, tu sĩ trong đạo binh của Địa Long Thành mới biết được Chân Long Công Tử đã bại vong. Tuy bọn họ không dám tin, nhưng sau khi nhìn thấy đầu Chân Long Công Tử, cũng chỉ có thể tin tưởng. Đạo binh cùng tu sĩ Hắc Long Quan, chỉ có thể dựa theo đạo thống yêu tộc ở giữa hiệp định. Ngoan ngoãn trở thành thủ hạ của Đại Viên Vương. Đại Viên Vương lúc này xuất hiện trong cung điện Hắc Long Quan. Bách Mục Yêu Vương, Thanh Nhãn Xà Vương, Ngô Công Yêu Vương hội tụ bên cạnh hắn. Lúc này chỉ nghe Ngô Công Yêu Vương nói, Đại Vương, bây giờ Hắc Long Quan đã bị bắt, kế tiếp chính là chuyện của Thần Ưng Yêu Vương. Chỉ cần có thể bắt được hắn, thực lực của Đại Vương sẽ hoàn toàn vượt qua Kỳ Lân Vương Tử. Việc này chỉ sợ vẫn cần Thanh Nhãn Xà Vương đi một chuyến. Nói xong, ánh mắt của Ngô Công Yêu Vương đã nhìn về phía Thanh Nhãn Xà Vương. Thanh Nhãn Xà Vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trên mặt mang theo ý cười, Đại Vương xem thủ đoạn của ta. Đại viên vương khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hết thảy nhờ cậy yêu vương. Thanh nhãn xà vương hơi chắp tay, xoay người rời khỏi cung điện, đi về phía thần ưng yêu vương. Lý Thanh lẳng lặng nhìn sự việc tiến triển, trên mặt lộ ra ý cười. Rất tốt, đại viên vương sắp chiếm thượng phong tuyệt đối rồi. Nếu như ta là Kỳ Lân vương tử, tất nhiên sẽ thủ vững không ra chờ đợi cơ hội. Nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy, cho nên phải vận dụng quân cờ tiếp theo. Ánh mắt của hắn lặng lẽ không tiếng động nhìn về phía Kỳ Lân vương tử. Trong doanh trại của Kỳ Lân vương tử, lúc này sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Chân mày nhíu chặt, tình thế đã mất khống chế, đây đối với hắn là một tin tức vô cùng bất lợi. Lúc này, Bạch Hổ yêu vương chậm rãi nói, đại vương. Tình huống bây giờ đối với chúng ta vô cùng bất lợi, đại viên vương không biết dùng thủ đoạn gì giết Chân Long công tử. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy đã chạy tới Hắc Long Quan, như vậy địa điểm xảy ra chuyện nhất định ở trong phạm vi trăm dặm Hắc Long Quan. Hiện tại việc cấp bách trước mắt của chúng ta là điều tra rõ ràng Chân Long công tử đến cùng đã làm chuyện gì. Vì sao lại bị đại viên vương nắm lấy cơ hội giải quyết? Việc này chỉ sợ phải mời Kỳ Lân lão tổ ra tay, vận dụng thủ đoạn khác tiến hành dò xét. Kỳ Lân vương tử phun ra một ngụm chọc khí, trước tiên điều tra đến cùng xảy ra chuyện gì đi, lại nhìn tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Bạch Hổ yêu vương đang dựa theo kế hoạch của Lý Thanh, dần dần thể hiện ra trí tuệ của mình, khiến cho Kỳ Lân vương tử chú ý. Sau đó dụ dỗ hắn đạp vào cạm bẫy mới. Đảo mắt đã qua mấy ngày, Kỳ Lân vương tử đã nhận được tin tức của Kỳ Lân lão tổ. Sau khi xem xong, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía ba đại nguyên thần yêu vương thủ hạ của mình, sau đó đưa tin tức cho bọn họ. Các ngươi tự mình xem đi. Rất nhanh ba đại yêu vương đã thấy được nội dung trong đó, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại viên vương ở trong tất cả thủ đoạn của sự kiện đều bị điều tra ra, hiển nhiên, tin tức này không chỉ là Kỳ Lân lão tổ đang điều tra. Là tất cả thành thị đạo thống của yêu tộc đều đang điều tra, trong đó còn có rất nhiều tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, toàn bộ quá trình cuối cùng được chắp vá lại một chút. Khi tất cả mọi người thấy được nội dung, cũng không khỏi tán thưởng kế hoạch này lợi hại. Điểm mấu chốt chính là lợi dụng nhân tính, khéo léo lợi dụng mâu thuẫn ẩn giấu giữa Chân Long công tử và thủ hạ. Lại lấy lợi ích làm dẫn, hoàn thành phục sát tinh vi lần này. Mà Ngô Công yêu vương đưa ra kế hoạch này cũng nhanh chóng chú ý tới, đây là tu sĩ đầu tiên thể hiện ra trí tuệ cường đại trong chiến tranh. Tất cả mọi người đang âm thầm quan sát, chờ đợi phát triển tiếp theo. Sắc mặt Kỳ Lân vương tử vô cùng trầm trọng. Chư vị, tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, đại viên vương bây giờ không cần binh đao máu chiếm cứ tất cả địa bàn cùng thực lực của Chân Long công tử. Đạo binh của hắn đã gấp hai ta, quyết chiến chính diện, ta tuyệt đối không phải đối thủ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thủ vững, lợi dụng đại trận địa thế, từng chút một cùng bọn họ liều tiêu hao. Mặc dù đạo binh không phải quân đội phàm nhân, một bên công thành chịu hạn chế sẽ không lớn như vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Binh lực gấp đôi còn không cách nào đạt tới phần thắng tuyệt đối. Cho nên chiến thuật tiếp theo của chúng ta là chiến thuật kéo dài tiêu hao, chỉ có như thế mới có ba thành tỷ lệ thắng. Ánh mắt Kỳ Lân vương tử lấp lóe, đã thấy được tương lai nên làm như thế nào. Kỳ Lân vương tử rốt cuộc là thiên mệnh chi tử một phương, đã nắm chắc tinh túy của cuộc chiến tranh này, ưu thế và hoàn cảnh xấu của hai bên địch ta, tìm ra khả năng duy nhất của mình trước mắt. Mà lúc này, Bạch Hổ yêu vương thần sắc thoáng ngưng trọng nói. Đại vương, kế này chúng ta phần thắng cũng không gia tăng bao nhiêu, thật sự đánh nhau, không ngừng hao mòn, có khả năng sẽ thua càng lớn. Ta có một kế có thể tăng phần thắng lên 5 thành. Nhưng kế này quá nguy hiểm, không thành thì thất bại. Chính là kế tìm đường sống trong chỗ chết. Kỳ Lân vương tử nghe nói như thế, nhất thời hơi sững sờ. Hắc báo cùng Dạ Miêu yêu vương ở một bên đều quăng ánh mắt về phía hắn. Bạch Hổ đạo huynh, đã có mưu kế này, không ngại nói nghe một chút. Kỳ Lân vương tử cũng gật gật đầu, nói đi, ta cũng muốn nghe một chút. Mưu kế này rất đơn giản, vương đối với vương. Chỉ nghe Bạch Hổ yêu vương chậm rãi nói, đại viên vương bây giờ chém giết Chân Long công tử, khí thế vô song. Chính là lúc hăng hái, trong lòng chỉ sợ đã nhận định mình tất thắng không thể nghi ngờ. Chương 896, nhất cổ tác khí, ba lần suy kiệt. Nếu như ta đoán không lầm, mấy ngày kế tiếp, hắn chỉ sợ sẽ phát động chính thức công kích. Chúng ta phải dốc hết toàn lực ngăn cản đợt binh phong thứ nhất của hắn, làm tan đi nhuệ khí của hắn. Để hắn biết mình không chắc chắn sẽ thắng, như thế chắc chắn hắn sẽ nôn nóng. Dù sao hắn đã đánh bại một vị thiên mệnh chi tử, bây giờ bị ngăn lại chẳng khác nào một đả kích. Rất nhiều đạo thống yêu tộc khác đang quan sát, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trạng thái lắc lư bất định lần nữa. Có câu thừa thế xông lên, rồi lại suy, ba mà kiệt. Chỉ cần đại vương đánh lui ba lần trùng kích, khí thế của đại viên vương nhất định sẽ bị đả kích trầm trọng, khí thế vô địch của hắn cũng sẽ suy sụp. Lúc này chúng ta đã có ba phần thắng. Sau đó đại vương trực tiếp hạ chiến thư, khiêu chiến bản tôn đại viên vương. Một trận chiến quyết định sinh tử. Đại viên vương đánh lâu không xong nhất định tâm phù khí táo, nhìn thấy loại cơ hội này, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ba lần binh phong chính là muốn để cho hắn ý thức được, muốn thắng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần đại viên vương ứng chiến, đại vương liền có 5 phần thắng. Đại vương đánh lui 3 lần binh phong, khí thế đang thịnh, mà khí thế đại viên vương suy yếu, một tăng một giảm này, khí thế hai người các ngươi liền gần như cân bằng. Đến lúc đó, phải xem bản lĩnh của đại vương có thể đè ép được đại viên vương hay không. Kỳ Lân vương tử nghe Bạch Hổ đạo nhân nói, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lúc này, thần minh của Lý Thanh đã vô thanh vô tức phát động nguyện vọng thuật. Kế hoạch của Bạch Hổ yêu vương ảnh hưởng đến tư tưởng của Kỳ Lân vương tử, khiến cho hắn có khuynh hướng tiếp nhận kế hoạch này, nhưng sau khi đánh bại 3 lần binh phong. Sức mạnh nguyện vọng thuật vô thanh vô tức phát động, lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đến Kỳ Lân vương tử cảnh giới thần hồn. Trong lòng hắn dâng lên một loại chờ mong, trải qua rất nhiều suy nghĩ, hắn cảm thấy kế hoạch này có tính khả thi vô cùng cao. Đều là thiên mệnh chi tử, ta cũng không sợ đại viên vương hắn. Hiện giờ thế cục sụp đổ, ưu thế không còn, có thể tranh thủ được cơ hội này, có 5 phần thắng, đã là may mắn trời ban rồi. 5 phần, đủ để ta liều một phen. Làm thiên mệnh chi tử, Kỳ Lân vương tử cũng có quyết đoán của mình, càng có hùng tâm cùng ý chí của mình. Trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, thông báo toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Dù cho chiến đấu đến người cuối cùng, cũng phải đánh lui 3 lượt binh phong của đại viên vương. Ba đại yêu vương lập tức nghiêm mặt, vâng, đại vương. Trong Hắc Long Quan, trên mặt đại viên vương tràn đầy vui mừng. Bên trong cung điện, 6 vị yêu vương tụ tập một đường. Ngô Công yêu vương ngựa hoang, yêu vương mã hầu, còn có Bách Mục yêu vương dưới trướng Chân Long Công Tử, Thanh Nhãn Xà Vương, Thần Ưng yêu vương đều tới nơi này. Lúc này chỉ nghe đại viên vương cao giọng nói, chư vị, hôm nay ta có 6 vạn đạo binh nơi tay, ưu thế ở ta. Ngày mai, toàn quân xuất động tấn công doanh trại của Kỳ Lân vương tử, nhất cử nhất động đánh hạ nó. Thiên mệnh thống nhất yêu tộc ngay ngày mai, chư vị có thể nguyện ý giúp ta. 6 đại yêu vương sắc mặt nghiêm túc, nguyện đi theo đại vương, nhất thống yêu tộc. Đại viên vương hăng hái, cười ha ha, tốt, có chư vị tương trợ, ta thắng. Lý Thanh yên lặng nhìn tất cả những thứ này, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh lẽo. Ha ha ha, bất kể là ai trong yêu tộc thống nhất, 9 tu sĩ nguyên thần này có 4 người đều ở trong tay ta. Tuy rằng so sánh với toàn bộ hệ thống yêu tộc, cũng bất quá chỉ là 1/10 số lượng, nhưng bọn hắn chỉ cần có một vị đột phá, liền có cơ hội tiếp xúc đến nguyên thủy pháp tướng. Có thể xâm nhập ảnh hưởng thiên mệnh chi tử yêu tộc, các người không thua làm sao có thể. Nếu có thể thành công đột phá pháp tướng, vị trí chính thần trong tương lai cũng có 1/1 cơ hội. Chôn xuống thêm mấy quân cờ, 10 vạn năm này, sự tình có thể kích thích càng nhiều. Trong mắt Lý Thanh tràn ngập vẻ vui mừng, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của hắn. Mưa trơn nhẵn không một tiếng động, không có bất kỳ chỗ nào dị thường bị người phát hiện. Thời gian cứ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới ngày thứ 2. Tiếng trống rung trời, trước toàn bộ Hắc Long Quan tràn ngập sát cơ. 6 vạn đạo binh mãnh liệt lao tới, phóng về phía một ngọn núi to lớn. Ngọn núi này tràn ngập sương mù nồng đậm, lúc này sương mù vận chuyển kịch liệt một hồi, lập tức hóa thành mưa rền gió dữ. Mưa to gió lớn này vô cùng lạnh lẽo, mang theo uy hiếp cực lớn, cuốn về phía quân trận đạo binh. Trong nháy mắt, mưa gió lạnh như băng liền thổi vào trong quân trận, lập tức rất nhiều yêu tộc đạo binh đều run rẩy. Lúc này, dưới chân ngọn núi này đã sớm dựng lên một bức tường thành, rất nhiều đạo binh đứng ở trên tường thành, các loại hào quang pháp thuật yêu tộc chút xuống. Ầm ầm ầm, quân đội đại viên vương phóng tới tường thành, lập tức gặp phải tai họa ngập đầu. Bất quá uy lực của quân trận làm pháp thuật suy yếu trên phạm vi lớn, bị thương rất nhiều, nhưng chết trận tại chỗ rất ít. Một trận chiến công thành thảm thiết bắt đầu, huyết sắc tràn ngập 4 phía ngọn núi này. Đồng thời, 7 người do đại viên vương cầm đầu trên bầu trời đã xông vào trong sương mù, vô tận lực lượng từ trên người bọn họ bộc phát. Mà trận pháp trong sương mù đang vận chuyển kịch liệt, trong nháy mắt đã áp chế hơn phân nửa lực lượng của bọn họ. Kỳ Lân vương tử cùng 3 vị yêu vương dưới trướng hắn đã bay lên trời, không chút do dự hướng về 7 đại cao thủ chặn lại. Trên không đại trận không ngừng đánh nhau kịch liệt, phía dưới cũng đang không ngừng chém giết, toàn bộ chiến trường đều đang tiến lên trạng thái cháy bỏng. Chiến tranh từ sáng sớm đánh tới trạng vạng tối, hai bên không ngừng chém giết ở tường thành. Nhưng binh sĩ của Kỳ Lân Vương Tử không sợ chết, có quân trận và đại trận gia trì, chiến lực tự nhiên cao hơn một phương tiến công. Chiến tranh tuy thảm thiết, nhưng bọn họ tử thương cũng ít đi không ít. Nương theo một tiếng nổ vang to lớn, thân ảnh Đại Viên Vương bay ra ngoài trận pháp. Sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt, ở trong trận pháp, bởi vì lực lượng bị áp chế hơn phân nửa, hắn lại hoàn toàn không cách nào làm gì được Kỳ Lân Vương Tử. Thậm chí còn rơi vào thế hạ phong, nhưng mục đích của hắn là ngăn chặn Kỳ Lân Vương Tử, chờ đợi đạo binh phía dưới giành được thắng lợi. Hoặc là những tu sĩ nguyên thần khác chiếm cứ thượng phong, lại đến hỗ trợ. Nhưng không nghĩ tới chính là, bên phía Kỳ Lân Vương Tử có rất nhiều nguyên thần cùng tu sĩ thần hồn, bởi vì quân trận cùng trận pháp gia trì, lại chặn lại 6 vị nguyên thần dưới trướng hắn. Để bọn họ ở trên chiến lực cao tầng không cách nào chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mà đạo binh phía dưới tựa hồ tiến triển cũng không thuận lợi, mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng thủy chung không cách nào công phá tường thành thứ nhất của Kỳ Lân Vương Tử. Cho dù không muốn, Đại Viên Vương cũng biết, muốn thắng nhanh tựa hồ không có khả năng. Đinh đinh đang đang, Minh Kim thu binh, Hắc Long quan vang lên tiếng chuông thao thao bất tuyệt, tất cả Đại Viên Vương binh lính đều đang nhanh chóng lui về phía sau, nhanh chóng rút về Hắc Long quan. Dưới tường thành doanh trại của Kỳ Lân Vương Tử, đã để lại mấy ngàn thi thể, tất cả đều tử vong trong chiến tranh hôm nay. Trong đó 2/3 là quân đội Đại Viên Vương, 1/3 là quân đội Kỳ Lân Vương Tử. Chiến tổn là 1:2, vẻ mặt Kỳ Lân Vương Tử đầy mỏi mệt, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra một tia vui sướng. Cuối cùng đợt thứ nhất cũng gánh được. Chương 897, 3 lần toàn thất bại, trực tiếp hạ chiến thiếp. Nhìn quân đội Đại Viên Vương rút lui, Kỳ Lân Vương Tử phun ra một ngụm chọc khí thật sâu, cũng đồng dạng thu binh. Trong Hắc Long Quan, sắc mặt Đại Viên Vương có chút khó coi. Kỳ Lân Vương Tử này thật sự là ngoan cố chống cự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.